Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, chương trở về. Nhận điện thoại người là Hàn Tiểu Quân. Hàn Thiến đi gần nửa năm, lần này trở về tâm tình tựa hồ có chỗ khôi phục. Bất quá cứ việc hoàn cảnh sinh hoạt thay đổi bản in cả trang báo. Chính nàng phong cách vẫn không thay đổi. Buộc đuôi ngựa, vàng nhạt áo khoác, ống tay áo cuốn lên, mộc mạc già dặn, Dương Nhuận Linh có chút biến hóa, làm cái xóa tung tửu hồng sắc tóc dài xóa vai, dáng người còn tốt, có thể bởi vì áp lực công việc, nàng cường độ thấp mắt quầng thâm vẫn còn, cũng không thể so Hàn Thiến dạng này trải qua nghệ thuật hun đúc. Chỉnh thể khí chất bên trên kém không ít. Có thể trở lại Trung Hải, hai người cũng còn thật vui vẻ, đẩy hành lý xe ra, tìm một lát liền thấy Hàn Tiểu Quân. Hàn Thiến hướng mình đệ đệ vẫy gọi, Tiểu Quân, nơi này. Dương Nhuận Linh nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Trần Tử Nhĩ thân ảnh, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hàn Tiểu Quân bây giờ nhìn mặt mà nói chuyện công phu phát triển, không đợi hỏi. Liền giải thích nói, Trần Tổng ở công ty có chút bận bịu. Hắn nói sau khi ngươi trở lại trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút lại đi gặp hắn. Dương Nhuận, Linh lấy mái tóc quét đến lỗ tai về sau. Nghe hắn vừa nghĩ vừa gật đầu. Tốt, hai vị tỷ tỷ, đi theo ta đi, ta xe cách nơi này đoạn khoảng cách. Hàn Tiểu Quân một tay kéo một cái dương hành lý. Dương Nhuận Linh cười nói. Hoắc, không tệ a, cũng có xe rồi. Hàn Tiểu Quân nói, Trần Tổng xe, bản thân hắn không thể tới, liền để ta lái xe đến đây. Hàn Thiến nghe trong lòng cao hứng, nghe đệ đệ của mình cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ coi như không tệ. Cái này có chênh lệch chút ít gầy thanh niên là nàng thân nhân duy nhất ở đời này. Chỉ cần hắn có thể trôi qua tốt. Hàn Thiến cũng liền không có gì có thể quan tâm. Trên đường, Hàn Tiểu Quân hỏi chút tại nước Mỹ tình huống bên kia. Dương Nhuận Linh thì là nhìn xem đầu đường càng ngày càng nhiều pudding cửa hàng giá rẻ lòng có cảm. Xúc, đi gần một năm, nho nhỏ cửa hàng giá rẻ đều nhanh khai biến Trung Hải đầu đường. Chúng ta Trần Đại Lão Bản, cũng lại không là cái kia Trung Hải Đại học đại nhất hai từ. Điểm này, Hàn Tiểu Quân cùng có vinh yên. Hắn nói, đầu năm thời điểm, chúng ta bắt đầu tìm kiếm gia nhập liên minh mắt xích. Vì lẽ đó cửa hàng số lượng khuếch trương rất nhanh. Ngươi Trần Tổng đâu? Có thay đổi gì? Càng có tiền hơn đi. Dương Nhuận Linh cảm thấy câu trả lời của hắn hơi nông cạn lại sâu sắc. Hàn Thiến thì một mực không hỏi nhiều. Liên quan tới những này nàng một chút hứng thú đều không có. 500 nhà như thế nào? 1000 nhà thì sao? Duy nhất cảm thụ có thể là Tiểu Quân làm việc giống như rất có tiền cảnh. Thời điểm ra đi, nàng tâm tình trầm thấp, cảm xúc cực kém. Vì lẽ đó Hàn Tiểu Quân lái xe cùng Dương Nhuận Linh trò chuyện. Nhưng con mắt một mực có nhìn xem nghiêng hậu phương tỉ tỉ. Phát hiện khóe miệng nàng nhếch nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng yên tâm không ít. Tỷ, ngươi lần này trở về còn đi sao? Hàn Thiến quay đầu nói, không đi, nơi đó lạ lẫm ngay từ đầu để ta cảm thấy rất tốt. Nhưng đợi lâu, lạ lẫm thật thành lạ lẫm, ta tiếng Anh lại không tốt, không người nói chuyện, quá không có ý nghĩa. Hàn Tiểu Quân nghe cao hứng. Thiên âm đàn đi ta vẫn luôn có tục thuê. Ngươi trở về mở đàn đi liền rất tốt. Dương Nhuận Linh nghe bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng kỳ thật vẫn luôn có cùng mình hảo hữu nói qua vấn đề này. Hiện tại Trần Tử Nhĩ rõ ràng phát tích. Hàn Tiểu Quân biết ôm đùi. Hàn Thiến cùng hắn quan hệ thì thêm gần. Đi qua tùy tiện mưu cái chức vị kiếm cũng so cái gì đàn đi muốn nhiều. Mà lại một khi lăn lộn đến lãnh đạo, có cái một quan nửa trước, người trước nên có bao nhiêu phong quang, nhưng bất luận nàng nói bao nhiêu lần, Hàn Thiến vẫn như cũ là muốn mở lại đàn đi. Thật sự là không nghĩ ra. Nàng có lẽ cũng không biết mình, nhưng thật ra là có chút hâm mộ. Mặc dù mặt ngoài tất cả mọi người xưng bằng hữu, có thể Dương Nhuận Dừng cảm thấy Trần Tử Nhĩ đối Hàn Thiến mới càng giống là đối đãi bằng hữu. Đối nàng, đồng sự khả năng càng tinh xác một điểm. Người nói vô dục tắc cương. Có mấy lời Hàn Thiến không cố kỵ gì. Dám nói, Dương Nhuận Dừng tự nhận không dám nói. Thế là chậm rãi xuống tới, lại thành thuộc hạ cùng lãnh đạo quan hệ. Mà Hàn Thiến nói chung cũng biết đệ đệ của mình hiểu chuyện. Có thể nàng vẫn là trách mắng hắn. Kia là bề ngoài phòng, tiền thuê rất đắt. Hàn Tiểu Quân đắc ý nói một câu. Người cứ yên tâm đi, ta hiện tại có tiền. Hai cái cô nương hơi có chấn kinh liếc nhau. Dương Nhuận Linh rất vui mừng gật đầu. Ghi nhớ thời khắc này, Tiểu Quân cũng trưởng thành. Hàn Thiến thật còn rất cảm tạ Trần Tử Nhĩ. Nàng nói, Tiểu Quân, chờ hắn không vội vàng thời điểm. Ngươi nói cho ta mời hắn ăn cơm. Dương Nhuận Linh nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt có đồ vật, từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Hàn Thiến không có cùng với nàng khách sáo. Ta cùng hắn đơn độc. Mẫu thân của ta qua đời thời điểm là mời người hỗ trợ đưa về. Hắn còn đem Tiểu Quân chiếu cố tốt như vậy, phải cảm tạ, chuyên môn cảm tạ một bữa cơm. Ngươi chờ chút lần đi. Dương Nhuận Linh cắt một tiếng, nhưng lại chưa thật sự tức giận. Lúc đầu đã sớm hẳn là cảm tạ. Có thể lúc ấy ta không hiểu chuyện lắm, hiện tại càng đến bổ sung. Dương Nhuận Linh nói, đều đi qua. Ngươi cùng Tiểu Quân cuộc sống sau này tốt qua đây. Hướng về phía trước xem đi. Hàn Thiến hiểu mình khuê mật tâm tư. Nàng cả ngày liền suy nghĩ Trần Tử Nhĩ là cỡ nào có tiền. Nói cái gì thuận thế phát triển loại hình. Nhưng tại 2 năm trước, thời điểm đó Trần Tử Nhĩ biểu hiện căn bản không giống như bây giờ. Nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, thành thị tiếng người huyên náo. Theo thung lũng Silicon đi vào Trung Hải, chằn chọc một cái đại dương. Người có thể nghĩ tới, nguyện ý gặp người, trừ của mình đệ đệ, cũng chính là Trần Tử Nhĩ. Nàng nghĩ đến 97 năm vừa lúc gặp mặt, không khỏi lại cười lên tiếng. Phảng phất cái kia ngây thơ chưa thoát người lại xuất hiện ở trước mắt. Ta muốn học Dương Cầm, hôm nay liền muốn lên khóa, không cần nhìn giá tiền. An bài ta lên lớp liền tốt, ta báo danh, lâu dài, cất bước nửa năm, đánh đàn đầu tiên thân thể muốn ngồi thẳng, cánh tay muốn thả bình, ngón tay ấn xuống thời điểm sạch sẽ hơn lưu loát, không cần dây dưa dài dòng. Đồng thời muốn dùng chỉ bụng dạng này thẳng đứng ấn xuống. Ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một cái, đây là nàng dạy qua số tuổi lớn nhất học sinh. Cũng là chiêu sinh quá trình bên trong đặc biệt nhất một lần. Phá thành mảnh nhỏ lời nói. Một lần tình cờ gặp nhau. Đang tưởng tượng lực phong phú trong mắt người có thể diễn biến thành nhất là động lòng người hí. Kịch trang cảnh. Dương Nhuận Linh nhìn nàng cười tốt bỗng nhiên. Hỏi. Nhìn cái gì đấy? Buồn cười như vậy. Hàn Thiến không muốn nói cho nàng. Lắc đầu nói. Không có gì. Nghĩ đến cái buồn cười trò cười, ngược lại xong lệch giờ về sau, nàng không thể lập tức nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, bởi vì dựa theo nhật trình an bài, hắn đi công tác đi một chuyến Kim Lăng, trở về sau cùng Điêu Diệc Kiệt liên tục khảo sát Thịnh Thế Địa Sản hai cái hạng mục. Công ty nhiều, lớn, vụn vặt sự tình luôn luôn có, bận rộn luôn luôn không có cho tới khi nào xong thôi. Liên tiếp mấy ngày không tại Pudding tổng bộ, Hàn Tiểu Quân cũng không nắm chặt được lão bản mình thường ngày tiết tấu. Bất quá Trần Tử Nhĩ mình nhớ kỹ đâu. Có công việc, hắn trước tiên gặp Dương Nhuận Linh. Pudding công ty tổng bộ nhân viên nhận biết Thái Chiếu Khê nhiều. Nhận biết Dương Nhuận Linh thì ít, Trần Tử Nhĩ lại tuổi trẻ soái khí. Thế là làm các công nhân viên nhìn thấy hắn cùng một vị tửu hồng sắc tóc dài mỹ nữ cùng đi tiến đến. vừa nói vừa cười thời điểm, quả thực là dẫn tới rất nhiều suy đoán. Chính là Sử Ương Thanh cũng nhiều nhìn qua, cái này xem xét không sao. Thư ký Tào Ương, trong văn phòng, Dương Nhuận Linh nói không ít liên quan tới y song chuyện của công ty. Công ty làm gần một năm, phế tổ xác thực làm ra cái sản phẩm. Cái này hắn ngược lại là biết, màu đen cục gạch hình, xấu muốn chết, nhìn ảnh chụp, tham số đều không thấy liền cho đập chết, nâng đều không muốn nâng, cũng là không có cách nào, muốn giả càng nhiều ca khúc đi vào, liền cần lớn một chút ổ cứng, máy chiếu phim thể tích sượng mặt, nếu không cũng chỉ có thể thả cái 10 bài hát, cái này không có ý nghĩa. Đồng chi vi hình ổ cứng kỹ thuật là có thể đem âm nhạc máy chiếu phim làm nhỏ xuống mấu chốt một điểm, điểm này cũng trách không đến phế tổ trên đầu. Mặt khác bộ phận thung lũng silicon công trình sư vẫn còn giải quyết không sai. Bất quá đạo ngăn lại dài, vẫn cần cố gắng. Thấy Dương Nhuận Linh, phân phó Thái Chiếu Khê tiếp nhận cũng chuẩn bị lại chiêu một hai cái nhân tài. Làm xong những này, Trần Tử Nhĩ nhớ tới Hàn Thiến cũng cùng với nàng đồng thời trở về. Trong công việc không có gặp nhau, một không chú ý liền hướng xếp sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.